Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2381 cứu chữa Du Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường thần linh không dám tham gia chuyện ná ấy, nhưng là Thanh Lộc Thần Vương lại phi thường khó lường, là Tu La tộc nhất đẳng cự phách bốn cái nguyên hội trước, hắn một thân một mình sáng lập Thanh Lộc Thần Điện, khi đó, không có người cảm thấy Thanh Lộc Thần Điện có thể sừng sững bao lâu. Tại tràn ngập giết chóc cùng chiến tranh, Tu La tộc thần điện sáng lập cùng sụp đổ, không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Thế nhưng là Thanh Lộc Thần Điện, không chỉ có không có đổ, ngược lại đem từng tòa thần điện cổ lão dẫm lên dưới chân, trở thành Tu La tộc xếp hạng thứ hai thần điện. Cho dù là huyết tuyệt chiến thần cũng không dám nói, mình có thể chỉ dùng bốn cái nguyên hội thời gian, đem huyết tuyệt gia tộc dẫn đầu trở thành bất tử huyết tộc đệ nhị đại thế lực. Huống hồ Thanh Lộc Thần Vương hay là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không có gia tộc thuộc về mình. Về mặt tu luyện, huyết tuyệt chiến thần có lòng tin thắng qua Thanh Lộc Thần Vương. Thế nhưng là, luận đối với thế lực kinh doanh cùng khuếch trương, hắn lại kém rất lớn một đoạn. Quỷ chủ tự xưng, leo lên thần chữ quyền, đại thánh, đều sẽ chú ý, trên thực tế tốn hao tinh lực rất ít cũng không phải là rất xem trọng. Nhưng, Thanh Lộc Thần Vương là thật không gì sánh được coi trọng bồi dưỡng hậu bối anh tài, rất nhiều chuyện, đều tự thân đi làm, sẽ nghiêm túc chú ý mỗi một vị có thành thần chi tư đại thánh, có thể lôi kéo, không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo. Nếu là thế lực đối địch thì trực tiếp ám sát chi. Ngoại trừ có được thành thần chi tư đại thánh, những bán thánh, thánh giả, thánh vương thiên phú tuyệt luân kia, Thanh Lộc Thần Điện cũng chuyên môn thành lập ti bộ, có tính nhắm vào chế định thu phục kế hoạch. Nguyên hội này đến nay, Thanh Lộc Thần Điện bồi dưỡng ra được đại tân sinh cường giả số lượng, đã nhanh muốn đem Tu La Thần Điện làm hạ thấp đi. Lam Anh, Hồng Phù Đồ, đều là Thanh Lộc Thần Vương tự mình xuất thủ thu phục tiểu bối thiên tài, tại ngàn năm này, chính là Tu La tộc số 1 số 2 cường giả. Tu thần thiên thần càng là Thanh Lộc Thần Vương tốn hao vô số tinh lực lôi kéo đối tượng. Những này, chỉ là Thanh Lộc Thần Vương hành động một góc của băng sơn. Toàn bộ địa ngục giới, Thanh Lộc Thần Vương là huyết tuyệt chiến thần số lượng không nhiều vô cùng kiêng kỵ nhân vật, không chỉ có bởi vì hắn chắc tuyệt tu vi, cũng bởi vì hắn không giống bình thường thủ đoạn. Huyết tuyệt chiến thần cùng Thanh Lộc Thần Vương đối mặt thời điểm, một thanh âm vang lên. Thanh Lộc, ngươi hẳn là cho rằng, Phong Đô Đại Đế không độ được lần thứ 10 nguyên hội kiếp nạn. Hoặc là, ngươi là cảm thấy, huyết tuyệt sẽ cầm Phong Đô Đại Đế sự tình nói đùa. La Diễn uy vũ thần ảnh hiển hóa ra ngoài, thanh âm uy nghiêm. Thanh Lộc Thần Vương mỉm cười. Đại Đế lời ấy sai rồi, bản thần đương nhiên tin tưởng huyết tuyệt chiến thần, càng tin tưởng Phong Đô Đại Đế nhất định có thể vượt qua lần thứ 10 nguyên hội kiếp nạn, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Mỗi một vị thần linh đều có thuộc về mình bí mật, hỏi như vậy rõ ràng làm gì? Nếu như huyết tuyệt lời nói có hư, Phong Đô Đại Đế tương lai tự có một phen so đo, người nhúng tay trong đó, không tốt à, dù sao, chúng ta đều là hạ tam tộc đâu. La Diễn nói, Thanh Lộc Thần Vương ánh mắt lóe lên một cái, chắp tay nói. Đại Đế lời nói rất đúng, Thanh Lộc Thần Vương rút đi, thần ảnh từ từ tiêu tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để Thanh Lộc Thần Vương đình chỉ tiếp tục ép hỏi nguyên nhân, chính là La Diễn cuối cùng một câu kia. Chúng ta đều là hạ tam tộc. Địa ngục giới thập tộc ở giữa, mâu thuẫn rất nhiều. Đặc biệt là hạ tam tộc cùng trung tam tộc ở giữa sinh tử mâu thuẫn. Đúng là như thế, hạ tam tộc ở giữa tuyệt đối không thể trước nội đấu đứng lên. La Diễn sẽ ở lúc này ra mặt, nguyên nhân lớn nhất chính là cái này. Thứ yếu mới là bởi vì Trương Nhược Trần thiên tư, để La Diễn không gì sánh được thưởng thức đối với Trương Nhược Trần tương lai tràn đầy chờ mong. Nếu như La Sa có thể gả cho Trương Nhược Trần, trở thành chính thê, không thể nghi ngờ cũng là sẽ hắn lôi kéo đến Thiên La Thần Quốc trong trận doanh. Nếu Thiên Âm nói, thấy được Sa Nhi cùng Trương Nhược Trần vận mệnh quỹ tích. Vô luận bọn hắn tương lai là phúc là họa, hiện tại cũng phải giúp một cái. La Diễn thầm nghĩ, huyết tuyệt chiến thần lui về thần cảnh thế giới, lâm vào trầm tư. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đối với Trương Nhược Trần trùng kích nhất phẩm thánh ý, tràn đầy lòng tin, khát vọng Trương Nhược Trần có thể đi đường đi hắn năm đó không thể đi. Thế nhưng là, dung hợp loại thứ 6 thánh ý, dẫn động vận mệnh thần sơn dị tượng, hay là vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Bởi vì chủ trì vận mệnh thần sơn đại cục chính là Phúc Lộc Thần Tôn, lại có La Diễn Đại Đế ra mặt, cho nên, liên quan tới Trương Nhược Trần ảnh hưởng bất lợi, tạm thời bị đè ép xuống. Thế nhưng là chuyện này tuyệt đối sẽ không như vậy kết thúc, phía sau tất nhiên sẽ có mãnh liệt bắn ngược. Trải qua chuyện này, những thần linh kia muốn không chú ý Trương Nhược Trần cũng khó khăn. Đặc biệt là cùng Trương Nhược Trần có thù thần linh, trước kia là bởi vì dòng dõi đông đảo, coi như bị Trương Nhược Trần giết chết một hai cái cũng cảm thấy không quan trọng, trên đường trưởng thành không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Nhưng là bây giờ, ý chí của bọn hắn, sợ là sẽ phải trở nên tương đương cấp tiến. còn có những thần linh cùng đại thánh tin tưởng vận mệnh kia, nhất định sẽ xuất thủ, thà rằng giết nhầm, cũng sẽ không bỏ qua. Huyết Tuyệt Chiến Thần hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng là, dù sao mới tu luyện hơn 100.000 năm. Tựa như Hoang Thiên, đối đầu Chân Lý Điện Chủ, ngay cả sức chống cự đều không có. Chân Lý Điện Chủ loại cường giả cấp bậc kia, địa ngục giới cũng là có, tỷ như La Diễn Đại Đế. La Diễn có thể cùng Thiên Đình đệ nhất chiến thần Biện Trang giao thủ, chỉ là rơi vào hạ phong mà thôi, chính là đó có thể thấy được tu vi cảnh giới là bực nào không tầm thường, Thanh Lộc Thần Vương đều được kiêng kỵ ba phần. Huyết Tuyệt Chiến Thần tìm La Diễn thông gia chính là muốn cho Trương Nhược Trần tìm một tấm hộ thân phù. La Diễn quan tâm cuối cùng chỉ là nữ nhi của hắn. Vạn nhất tình thế phát triển đến không thể làm gì tình trạng, chưa hẳn sẽ còn ra mặt. Xem ra, hay là phải mời ra Hỏa Lão Bất Tử kia ra mặt mới được. Không, chờ một chút, tạm thời vẫn là không cần kinh động hắn. Chờ Trương Nhược Trần tiểu tử kia, vượt qua thiên vấn cảnh cùng vạn tử nhất sinh cảnh khảm, xác định có thể tu luyện thành thần, lại đi kinh động hắn cũng không muộn. Huyết Tuyệt Chiến Thần rất rõ ràng, Trương Nhược Trần hiện tại mặc dù biểu hiện được rất ưu tú, thế nhưng là thành thần xác suất quá thấp, địch nhân đối với hắn coi trọng có hạn. Địch nhân hiện tại coi trọng vẫn như cũ là hắn Huyết Tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có xác định có thể thành thần thời điểm kinh thiên động địa bão tố mới có thể đến. Nếu biểu hiện được ưu tú như vậy, hẳn là có không ít thế lực muốn đem thẻ đánh bạc ép đến trên người hắn. Thông gia, nhiều hơn thông gia mới được, chỉ cần tấm lưới lợi ích liên lụy đến đủ lớn, cho dù là vận mệnh thần điện cũng không dám tùy tiện động đến hắn. Huyết Tuyệt Chiến Thần trên mặt ngưng trọng biến mất, khóe miệng mỉm cười, nghĩ đến đã từng chính mình. Lấy hắn dương cương bất khuất tính cách có thể một đường trưởng thành đến hiện tại, có thể ngồi vào trên vị trí đại tộc tể, thông gia hình thành tấm lưới lợi ích có trợ giúp cực lớn. Trương Nhược Trần tình cảnh so với hắn lúc trước càng thêm ác liệt, tự nhiên càng cần hơn nhiều cùng một chút thế lực thông gia. Huyết Tuyệt Chiến Thần lập tức hướng Thanh Thịnh Đại Thánh truyền ra một đạo thần niệm, phân phó nói. Đem địa ngục giới tất cả chưa lập gia đình thần nữ, hoặc là thần linh đích truyền nữ đệ tử danh sách chỉnh lý một phần. Thanh Thịnh Đại Thánh nghe được thần niệm, sắc mặt trở nên không gì sánh được cổ quái, trong lòng thầm nhủ. Phụ thần đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là trở thành đại tộc tể đằng sau, vì hiển lộ rõ ràng thân phận địa vị, dự định lại chọn lựa một chút tuổi trẻ bạn lữ? Lại hoặc là định cho Lục Đệ Minh Vương an bài hôn sự. Thanh Thịnh Đại Thánh không có hướng Trương Nhược Trần trên thân nghĩ, dù sao trước đây không lâu, mới thu đến Huyết Tuyệt Chiến Thần thần niệm, để hắn chuẩn bị Trương Nhược Trần cùng La Sa công chúa hôn sự, công bố việc này đã thành 7-8 phần. Huyết Tuyệt Chiến Thần thần niệm lần nữa truyền đến, đúng rồi, 100.000 năm qua tất cả chưa lập gia đình vận mệnh thần nữ danh sách cũng chuẩn bị một phần. Đã thành thần cũng muốn chuẩn bị, Thanh Thịnh Đại Thánh hỏi. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, chuẩn bị, Thanh Thịnh Đại Thánh trong lòng có thể khẳng định phụ thần nhất định là định cho Lục Đệ Minh Vương an bài hôn sự. Huyết Tuyệt Chiến Thần nghĩ lại là Trương Nhược Trần nếu là có thể cưới một vị đã từng vận mệnh thần nữ cũng coi như là chủ động hướng vận mệnh thần điện lấy lòng. Vận mệnh thần điện nếu là nhìn chúng Trương Nhược Trần thiên tư cùng tiềm lực rất có thể sẽ tiếp nhận dạng này lấy lòng. Du Hoàng ngoại trừ đầu cùng Thánh Nguyên, thân thể cơ hồ toàn bộ hóa thành ngọc chất xương cốt, đồng thời, đại lượng vỡ vụn xương cốt giống từng khỏa tàn mát bảo thạch. Nhưng, phá toái thân thể cũng không có tứ tán bay ra ngoài. Mà là bị từng sợi ngũ thải quang hoa bao khỏa từ trên không ngừng nhẹ nhàng rớt xuống, một mực rơi xuống ngọc thụ gốc rễ, rơi xuống Trương Nhược Trần trong hai tay. Trương Nhược Trần cắt cổ tay của mình, chảy tràn xuất huyết dịch chiếu xuống trên người nàng. Huyết dịch là màu đỏ, nhưng lại phát ra quang vụ năm màu. Trong huyết dịch không chỉ có ẩn chứa thần mộc chi tâm bàng bạc sinh mệnh tinh khí, càng ẩn chứa bạch thương huyết thổ, có thể sinh tử nhân, hoạt bạch cốt. Xoẹt xoẹt, từng khối nguyên bản đứt gãy thánh cốt một lần nữa ngưng tụ. Trên thánh cốt mọc ra huyết mạch kinh mạch thánh mạch, từng sợi sinh cơ tại trong xương tủy dựng dục ra đến cùng Trương Nhược Trần máu tươi dung hợp lại cùng nhau. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn về phía ngoài vạn dặm, khóa chặt một vị Diêm La tộc bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, một tay cách không bắt tới, tại vị kia đại thánh còn không có kịp phản ứng thời điểm, một đạo mặt kính lỗ sâu không gian hiện ra, đưa nàng lôi kéo đi vào. Không tốt, nàng vừa định giãy giụa, lại phát hiện đã xuất hiện ở trước mặt Trương Nhược Trần. Mượn ngươi máu trong cơ thể dùng một lát, Trương Nhược Trần nói, vị này đại thánh chính là sinh tử bất tử một trong. Nàng nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung Du Hoàng một chút, đoán được Trương Nhược Trần muốn làm gì, hai tay hợp lại chống lên một đạo tử vong thiên thư quang ảnh. Bành, tử vong thiên thư quang ảnh, bị Trương Nhược Trần một chưởng đánh nát. Cùng lúc đó, một cỗ không gian giam cầm lực lượng từ bốn phương tám hướng mà đến, đè ép ở trên người nàng, khiến cho nàng toàn thân không cách nào động đậy. Muốn phản kháng, lại ngay cả lực lượng đều không phát huy ra được. Trương Nhược Trần cắt vỡ cổ tay nàng huyết mạch đem đại thánh huyết dịch dẫn động đi ra, hội tụ hướng Du Hoàng cốt thân. Trên xương cốt óng ánh sáng long lanh, lập tức mọc ra huyết nhục cùng da thịt. Lớn mật, đồng loạt ra tay, chấn sát Trương Nhược Trần cứu trở về Vũ Phi. Trong sinh tử bát tử mặt khác bảy người, riêng phần mình chống lên sinh mệnh thiên thư hoặc là tử vong thiên thư quang ảnh, đồng thời hướng Trương Nhược Trần công phạt đi qua. Bảy đại bách gia cảnh đại viên mãn cường giả, bạo phát đi ra thánh uy, đánh tan giữa thiên địa ngũ thải quang hoa. Đếm mãi không hết thiên địa quy tắc hướng bọn hắn hội tụ tới, hình thành bảy cái to lớn vòng xoáy quy tắc. Bất tử huyết tộc may mắn còn sống sót tu sĩ, đều là vì Trương Nhược Trần cảm thấy lo lắng, không cho rằng hắn tại cứu chữa Du Hoàng thời điểm còn có thể đối kháng bảy vị đại viên mãn cường giả. Đáng tiếc tu vi của bọn hắn quá thấp giúp không được gì. Đến hay lắm tăng thêm máu của các ngươi, hẳn là đủ dùng. Trương Nhược Trần lưu lại một đạo tinh thần lực phân thân hơi nâng Du Hoàng thân thể, bản tôn giống như một vệt ánh sáng, trong nháy mắt xông đến vị thứ nhất bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh trước mặt. Vị thứ nhất bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, phản ứng cực kỳ cấp tốc, đúng là ra tay trước lấy sinh mệnh thiên thư quang ảnh, diễn hóa ra một viên sinh mệnh bảo thụ quét ngang qua. Bành, Trương Nhược Trần một trường như đao, bổ nghiêng xuống. Sinh mệnh bảo thụ cắt thành hai đoạn, vị thứ nhất bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh cũng vừa đối mặt đều bị đánh đến bay rớt ra ngoài, chỗ ngực lưu lại một đạo thước dài miệng máu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Nhược Trần xuất hiện đến vị thứ hai bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh nghiêng phía trên, diễm thần thối một cước đá ra, đem nó bất hủ thánh thể, dẫm đến sụp đổ xuống dưới, đại lượng xương cốt đứt gãy. Vị thứ ba bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh thì là bị Trương Nhược Trần một chưởng đánh trúng sau lưng, ngực xuất hiện một lỗ máu xuyên thấu to bằng chậu rửa mặt. Vị thứ bảy bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh tại dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ cùng Trương Nhược Trần cứng đối cứng một quyền. Kết quả toàn bộ cánh tay thánh cốt đều biến thành bột mịn. Liên tiếp đánh ra bảy chiêu trọng thương bảy vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, toàn bộ quá trình chỉ là đi qua thời gian một hơi thở. Đáng sợ hơn chính là Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối, đều chỉ sử dụng nhục thân lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn muốn khảo thí một phen, mình bây giờ nhục thân, đến cùng đạt đến cấp độ lực lượng gì. Dù sao, hắn đã kéo đứt 68 đạo gông xiềng, bán thần chi thể trói buộc trở nên càng nhỏ hơn. Huống hồ hắn ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể, lại có tăng lên, còn hấp thu đại lượng bạch thương huyết thổ. Bằng vào ta hiện tại nhục thân lực lượng, đừng nói đánh bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, coi như đánh thiên vấn cảnh đại thánh, cũng hẳn là dư xài. Trương Nhược Trần phóng xuất ra không gian chân vực đem bảy vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh toàn bộ bao phủ. Trong chân vực ngưng tụ ra lít nha lít nhít xiềng xích không gian, trói buộc trên người bọn hắn, nắm kéo bọn hắn, bay đến dưới ngọc thụ. Chiến, Diêm La tộc đại thánh, cho dù chiến tử cũng tuyệt không làm tù binh. Trong đó một vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, vừa mới hô lên câu này. Trương Nhược Trần ống tay áo vung lên, không gian lập tức đông kết khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào há mồm cùng vận chuyển Diêm La khí. Sau đó, bảy vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh này cổ tay cũng bị cắt thả ra đại thánh máu tươi, hội tụ hướng Du Hoàng. Trong huyết vụ nồng hậu dày đặc Du Hoàng toàn thân huyết nhục rất nhanh mọc ra, cơ thể tuyết trắng như ngọc, tinh tế tỉ mỉ như son, thể nội sinh mệnh khí tức dần dần khôi phục so trước kia tựa hồ còn muốn diễm lệ mấy phần. Thế nhưng là, nhưng không có tỉnh lại, Trương Nhược Trần cảm giác không đến Du Hoàng sóng ý thức không khỏi nhướng mày. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thánh hồn cùng tinh thần lực ý niệm tuyệt đại bộ phận đều đánh nát, chỉ có chút ít bảo tồn lại. Nếu là như vậy, Du Hoàng coi như sống lại cũng vẫn chưa tỉnh lại. Trừ phi có tinh thần lực đại thánh chịu đánh đổi mạng sống đại giới, vì nàng chiêu hồn. Mà lại còn phải là tinh thần lực vượt qua cấp 65 tinh thần lực đại thánh mới được. Trương Nhược Trần trong khoảnh khắc đánh bại 8 vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, chấn kinh ở đây tất cả tu sĩ, thế nhưng là cũng không bao quát Diêm Hoàng Đồ. Diêm Hoàng Đồ kéo lên thất tinh quỷ liên, xa xa cất giọng nói. Hạ Du trước khi chết thời điểm, đem đại bộ phận thánh hồn cùng tinh thần lực ý niệm bảo tồn đến trong thất tinh quỷ liên. Trương Nhược Trần nâng lên ánh mắt hướng hắn chằm chằm đi, sau đó rơi xuống trên thất tinh quỷ liên, nói. Trao đổi đi, ta dùng sinh tử bát tử cùng ngươi trao đổi. Diêm Hoàng Đồ cười một tiếng dài. Sinh tử bát tử phân lượng thế nhưng là so Hạ Du nặng hơn nhiều, cũng chỉ có ngươi dạng này người đa tình, mới nguyện ý trao đổi. Không bằng, ta lại thêm một cái điều kiện. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ngươi nếu không đổi ta tự mình động thủ tới lấy. Trương Nhược Trần nói, Diêm Hoàng Đồ lắc đầu, nói, ta cam đoan, người tại trạm đến thất tinh quỷ liên trước đó, hạ du thánh hồn cùng tinh thần lực ý niệm toàn bộ đều sẽ hồn phi phách tán. Trương Nhược Trần hai mắt nhíu lại, lập tức nhẹ gật đầu, nói. Không sai, ta là một người đa tình, thương hương tiếc ngọc cực kỳ. Nói đi, ngươi còn có cái gì điều kiện, tiên nhi đâu, Diêm Hoàng Đồ nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi nói Diêm Chiết Tiên, nàng, rất tốt, không cần ngươi lo lắng, nàng ở đâu, Diêm Hoàng Đồ nói, Trương Nhược Trần nói, tại một địa phương vô cùng an toàn, không có bất kỳ người nào có thể làm bị thương nàng. Trương Nhược Trần càng là nói như vậy, Diêm Hoàng Đồ trong lòng càng là lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống Diêm Vô Thần dạng này đường huynh đệ, Diêm Hoàng Đồ có mấy vạn cái không ngừng, huyết mạch liên hệ rất xa. Nhưng, Diêm Chiết Tiên lại là hắn ruột thịt chất nữ, là đại ca hắn nữ nhi duy nhất cũng là lão tổ tông 10 phần sủng ái Minh Châu. Lần này Thú Thiên Chi chiến trước lão tổ tông đơn độc tìm hắn từng đàm thoại, Diêm La tộc bất kỳ tu sĩ nào đều có thể thụ thương, Diêm Chiết Tiên tuyệt đối không thể thụ thương, không phải vậy bắt hắn thử hỏi. Đem tiên nhi cùng sinh tử bắt tử trở về ta lập tức đem hạ du thánh hồn cùng tinh thần lực ý niệm toàn bộ trả lại cho ngươi. Diêm Hoàng Đồ nói, Trương Nhược Trần cau mày, nhìn một chút ngủ say bất tỉnh Du Hoàng, cuối cùng lấy ra từ kim hồ lô, đem Diêm Chiết Tiên từ bên trong phóng xuất. Nhìn thấy Diêm Chiết Tiên, Diêm Hoàng Đồ rốt cục thở dài một hơi, thầm nghĩ. Trương Nhược Trần coi như có mấy phần phong độ, không có đối với tiên nhi một nữ tử ra tay đánh nhau. Đó là, Diêm Hoàng Đồ ánh mắt rơi xuống Diêm Chiết Tiên bụng dưới vị trí trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Lập tức, giữa thiên địa vang lên một đạo phẫn nộ tới cực điểm tiếng giống. Thưởng hồng bao cho converter bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118929999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.